Những lợi ích hay giá trị thể nào mà ông cảm nhận được từ sản phẩm của chúng tôi? Chúng tôi có thể làm gì để nâng cao những lợi ích đó hơn trong tương lai? Theo ông, những đối tượng nào có lợi nhất khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi? Có điều gì thật đặc biệt từ sản phẩm của chúng tôi mà trước đó ông không mong chờ? Đừng ngại đặt câu hỏi. Nếu bạn hỏi một khách hàng đã hài lòng những câu cần thiết và thận trọng lắng nghe câu trả lời, họ sẽ